Chương 2784, âm thầm tập sát. Khống Long giả sắc mặt đột biến, hắn kinh hãi phát hiện, chính mình phong tỏa không gian, thế mà không cách nào điều khiển. Chuyện gì xảy ra? Khống Long giả nhìn chòng chọc vào Phương Thần, chỉ thấy cái sau khí định thần nhàn, tay áo huy động, mênh mông trận đạo khí tức, lan tràn ra, mạnh mẽ đem chia ra làm bốn hoàng kim cự long gạt mở, chiếm cứ tuyệt đối chủ đạo vị trí. Khống Long giả đôi mắt lấp lóe, trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được sự thật này. Chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo không gian phong tỏa thủ đoạn, vẹn vẹn thời gian một hơi thở, tự bị đối phương đảo ngược điều khiển. Mà lại, người này vẫn chỉ là một cái tinh cổ cảnh võ giả, thực sự làm cho người rất phẫn nộ. Vừa lúc này, Khống Long giả lại nghe thấy Phương Thần, càng thêm tức giận. Cho là có ngần ấy thủ đoạn nhỏ, liền có thể cùng ta Khống Long giả địch nổi. Khống Long giả trên mặt tức giận dần dần biến mất, thay vào đó là âm trầm. Hắn mở ra bàn tay, hoàng kim cự long dung hợp lại cu nở dê nhau, không ngừng thu nhỏ, xoay quanh tại hắn trong lòng bàn tay, khí thế trùng tiêu. Ta sẽ cho ngươi biết, đắc tội ta Khống Long giả đại giới. Phương Thần nhún vai, đến lúc này, Khống Long giả đều không có nhận rõ ràng chính mình vị trí. Có đúng không? Phương Thần trêu tức nhìn xem Khống Long giả. Cái sau bàn chân giẫm một cái, toàn bộ mặt đất đều tại rung động, hắn thả người nhảy lên, hướng phía Phương Thần bắn tới. Khống Long chi thuật. Khống Long giả nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân hiện ra mênh mông hoàng kim khí tức, cùng lúc đó xoay quanh tại hắn trong lòng bàn tay hoàng kim cự long, phóng lên tận trời, phát ra hạo đãng tiếng long ngâm. Oanh tráng kiện hoàng kim cự long, du tẩu trong hư không, vẫy đuôi một cái, thiên địa biến sắc, phảng phất muốn sụp đổ đồng dạng. Ba tiếng vang lanh lảnh truyền ra, Phương Thần tay không chặn lại hoàng kim cự long cái đuôi oanh kích. Hai tay của hắn gắt gao nả mờ trả tờ hoàng kim cự long cái đuôi, huyết mạch chi lực nhanh chóng chui vào hắn thể nội. Đông đông đông, hơn 50 loại huyết mạch chi lực cùng một chỗ phát lực, trong nháy mắt đem hoàng kim cự long hoàng kim huyết mạch nghiền ép. Khí thế như hồng hoàng kim cự long bắt đầu dãy rủa, thân thể lung la lung lay. Tê tê tê, trong nháy mắt, thân thể của hắn như là bị đâm thủng khí cầu đồng dạng, trong nháy mắt khô quắt xuống dưới. Khống Long giả hãi nhiên thất sắc, hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng hoàng kim cự long lực công kích. Không có khả năng. Khống Long giả phẫn nộ đại hống, thi triển ra sắc bén nhất công kích. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ẩm chu nở dê thiên khí thế, đè ép Khống Long giả, cái sau thân thể trong nháy mắt bị giam cầm. Cùng lúc đó, Phương Thần một cước thăm dò tại hắn trên thân, ngay sau đó lấy ra tinh nhận kiếm. Phá diệt nhất kiếm, thiên địa nhất kiếm, hồn nguyên nhất kiếm, huyết hồn một kiếm. Liên tục bốn kiếm, cấp tốc thi triển mà ra, toàn bộ thiên địa vì đó biến sắc. Cái này bốn kiếm, gần như có thể nói là Phương Thần cho tới bây giờ, sức tấn công mạnh nhất. Tuyệt tinh giới chủ từng nói, Phương Thần thực lực, cổ thần bên trong vô địch. Thật sự là hắn có thực lực này, đối mặt danh chấn tuyệt vọng đại lục Khống Long giả, hắn nhẹ nhõm trưởng khống cục diện. Trong nháy mắt, liền đem Khống Long giả đánh tan. Đông cái sau thân thể, bị tinh nhận kiếm một kiếm bổ trúng, đập vào trên mặt đất, đại địa rạn nước, khí tức bén nhọn tàn phá bừa bãi. Phốc, Khống Long giả nâng lên đầu, lớn há mồm chuẩn bị nói chuyện, nhưng nhất hầu khẽ động, một ngu mở ma u phun ra trên mặt đất. Người Khống Long giả ngón tay, chỉ vào Phương Thần, trong con mắt tràn đầy hoảng sợ. Giang giác chỉ một cái rơi xuống, Khống Long giả đầu ầm vang vỡ vụn. Thu hồi Khống Long giả tu di giới về sau, Phương Thần quay người rời đi. Cùng lúc đó, tại xa xôi Lâm gia trong phủ đệ. Chuyện gì xảy ra? Lâm gia gia chủ Nguyên Bản ngay tại nghỉ ngơi, đột nhiên loáng thoáng nghe được một đạo tiếng long ngâm. Hắn chậm rãi đứng dậy, đi đến trong sân, nhìn qua xa xôi bầu trời. Thanh âm tựa hồ theo tây nam chỗ truyền đến. Lâm gia gia chủ sắc mặt biến ảo, thần thức khuyết tán, trong chốc lát phát hiện chiến đấu vết tích. Không tốt, Khống Long giả tại chiến đấu. Sau một khắc, Lâm gia gia chủ thân hình lóe lên, mấy hơi thở sau liền đi tới Khống Long giả nơi ở, nhưng mà hắn nhìn thấy vẹn vẹn chỉ là một cô đã tử vong thi thể. Hắn nhìn khắp bốn phía, không phát hiện chút gì, chỉ có trong không khí lưu lại khí tức, chứng minh chém giết Khống Long giả chính là một vị kiếm tu. Đến cùng là ai? Giết Khống Long giả? Khống Long giả là thay thế tuyệt vọng chi thủ đến hủy diệt thiên su viện, mà tại thời khắc mấu chốt này, hắn chết. Đồng thời, trọng yếu nhất chính là, hắn chết tại Lâm gia cương vực biên giới. Thiên su viện. Ngoại trừ thiên su ngoài viện, Lâm gia gia chủ thực sự nghĩ không ra, đến cùng còn có người nào, tại mí mắt hắn thấp, lặng yên không tiếng động chém giết Khống Long giả. Khống Long Giả vẫn lạc tin tức, giống như nước thủy triều, tại Tuyệt Vọng Đại Lục bên trong truyền bá ra. Một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng, vô số võ giả vì thế mà chấn động. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, đại biểu cho Tuyệt Vọng chi thủ Khống Long Giả, tại Tuyệt Vọng Đại Lục như là cao cao tại thượng nắm giữ, thế mà vẫn lạc. Các ngươi nghe nói không Khống Long Giả chết rồi. Trọng đại như vậy tin tức, làm sao có thể không biết, chỉ là không rõ ràng đến cùng là ai giết Khống Long Giả còn có thể là ai, tự nhiên là Thiên Xu Viện, chém giết Khống Long Giả, cảnh cáo cái khác ngao ngoe muốn động thế lực. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tuyệt Vọng Đại Lục bên trong, sở hữu thế lực, đều đang chăm chú. Khống Long Giả chết, đã dẫn phát rất lớn chấn động. Đứng mũi chịu sào liền là Lâm Gia, bọn hắn đánh lấy là Khống Long Giả báo thù danh nghĩa, cách không khiêu chiến Thiên Xu Viện. Đồng thời, công bố Thiên Xu Viện tội ác tẩy trời tội ác. Tin tức truyền đến Thiên Xu Viện thời điểm, cũng là quả thực chấn kinh tất cả mọi người. Thiên Xu Viện trưởng bọn người trợn mắt hốt mồm, nhất là những cái kia cao tầng trưởng lão, nội tâm nhấc lên sóng gió rất lớn. Đến cùng là ai, giết Khống Long Giả tại cái này trong lúc mấu chốt, chém giết Khống Long Giả, đây không phải tại cho Thiên Xu Viện lửa cháy đổ thêm dầu sao, nhưng mà, chỉ có Thiên Xu Viện trưởng, nắm đấm nắm chặt, nội tâm ba động. Hắn phảng phất giống như nằm mơ, vài ngày trước Phương Thần còn từng cùng hắn muốn qua thế lực đối địch huyết sắt danh sách, mà tiểu truyền ra Khống Long Giả tử vong tin tức. Thật sự là một cái để cho người ta kinh ngạc ra hỏa. Đến, Thiên Xu Viện trưởng đã vững tin, Phương Thần thực lực, áp đảo 108 tôn huyết sắt phía trên. Khống Long Giả chết, hắn có tin mừng cu nở dê có lo. Vui chính là Phương Thần thực lực, coi là thật như hắn nói. Huyết sát bên trong không có người nào là đối thủ của hắn. Mà lại, hắn có thể lặng yên không một tiếng động tại Lâm Gia cương vực bên trong chém giết Khống Long Giả. Cái này đủ để chứng minh, thực lực của hắn, viễn siêu tưởng tượng của mọi người. Thiên Xu Viện có này thiên tiêu, lo gì không quật khởi, lo chính là, Khống Long Giả là Tuyệt Vọng chi thủ tướng tài đắc lực. Một lời một hành động của hắn, đều đại biểu cho Tuyệt Vọng chi thủ. Cái sau mặc dù tại cùng Thiên Xu lão tổ đối kháng bên trong bị thương, nhưng dù sao không có nguy hiểm tính mạng. Một khi xuất quan, hậu quả khó mà lường được. Bất quá rất nhanh, Thiên Xu Viện trưởng lắc lắc đầu, không muốn những này phiền lòng sự tình. Làm tốt chuyện trước mắt là đủ. Thiên Xu Viện trưởng trong lòng âm thầm nói. Tuyệt Vọng chi thủ muốn hủy diệt Thiên Xu Viện dã tâm đã đầy đủ rõ ràng, dạng này còn một mực nhường nhịn, Thiên Xu Viện như thế nào trốn tránh hủy diệt tai nạn sở dĩ. Cho dù là Tuyệt Vọng chi thủ xuất quan lại như thế nào, Thiên Xu Viện liều chết đến cùng, quyết không đầu hàng. Sau đó trong thời gian, Phương Thần lưu thoán tại Tuyệt Vọng Đại Lục mỗi một hẻo lánh. Dựa theo danh sách bên trên danh tự, hắn từng cái tiêu đỉ hệ tờ toa nở bộ huyết sát. Mỗi một vị huyết sát, đều đại biểu cho mệnh cổ cảnh cực hạn sức chiến đấu. Nhưng mà, tại Phương Thần trước mặt, lại là không chịu nổi một kích. Khống Long Giả chết, đưa tới rất nhiều huyết sát kinh hoàng. Bọn hắn cho rằng Thiên Xu Viện trưởng không tuân quy củ, tự hạ thân phận đối phó nhỏ yếu, càng thêm chú ý tự thân an toàn. Bất quá, cho dù là dạng này, vẫn như cũng bị Phương Thần tìm tơ y hoàng cấp nguyên thần, đó cũng không phải là khoác lác, nhất niệm phía dưới, không thể ẩn trốn. Một tháng sau, Phương Thần chém giết 4 vị huyết sát. Nửa năm sau, chém giết huyết sát số lượng, đã thăng lên đến hơn 30 vị. Lâm ra một phương huyết sát, liên tiếp vẫn lạc. Cái này cũng dẫn đến Lâm Gia sầu mi khổ kiểm. Tuyệt Vọng Đại Lục bên trên, cuồn cuộn sóng ngầm. Cho đến lúc này, Lâm Gia gia chủ rốt cục ý thức được, chém giết huyết sát người, một người khác hoàn toàn. Thiên Xu Viện có một vị cường giả bí ẩn, ngay tại bốn phía săn giết bọn hắn một phương này huyết sát. Người này đến cùng là ai, hắn mật thiết chú ý Thiên Xu Viện trưởng động tĩnh, chỉ cần cái sau xuất thủ, hắn tất nhiên trước tiên ngăn cản. Thế nhưng là, cho dù dạng này, nửa năm qua vẫn như cũ tổn thất hơn 30 vị huyết sát, đây đối với Lâm Gia tới nói, là lớn lao đả kích. Phốc Phương Thần một quyền đánh nát tóc tím áo bào đen võ giả đầu lâu, nhếch miệng cười nói, thứ 36 cái. Sách nhỏ bên trên huyết sát, đã bị Phương Thần chém giết hơn phân nửa.